Mấy ngày trước, ở Hoàng cung Thiên Thánh, Đức Thân Vương Phi chết đi, nàng biết mình chúng sinh sinh không rời, lúc đó đã tuyệt vọng đến nỗi muốn bỏ cuộc, là huynh ấy trông giữ nàng mấy ngày, kéo nàng ra khỏi vách núi đen, lúc nàng bình tĩnh lại, mới phát hiện sắc mặt của cái người không có bệnh kia còn trắng bệch và tiều tụy hơn người có bệnh như nàng, tình trạng cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, hẳn là huynh ấy đã hận không được mình chúng thứ đó thay nàng. Khi đó nàng liền khắc sâu hiểu rằng, nếu như nàng chết, huynh ấy cũng sẽ không sống. Cho nên, tính mạng của nàng, lại gánh tính mạng của huynh ấy. Mới biết được chết có đôi khi còn khó hơn sống. Huynh ấy từng nói với nàng, từ nay về sau muội thích ai, huynh liền cùng muội thích người đó, muội ghét ai, huynh liền cùng muội ghét người đó. Lúc đó những lời này đã khiến nàng rất cảm động, nhưng hôm nay nghĩ đến, không khỏi cảm thấy trầm trọng và chua xót. Chắc chắn ngươi hiểu rõ sự sâu nặng mà hắn ta dành cho ngươi hơn ta. Lam Y lại nói, Vân Thiền Nguyệt nhắm mắt lại mở ra, một tia bất đắc dĩ thật sâu bị giấu kỹ nơi đáy mắt nàng nhìn Lam Y thật kỹ, hỏi, ngươi đã biết rõ huynh ấy như vậy, mà còn muốn gả cho huynh ấy, ta rất muốn biết suy nghĩ đích thực trong lòng ngươi. Lam Y nói một câu sâu xa, ta muốn tìm một người, đối xử tốt với hắn cả đời. Sắc mặt Vân Thiền Nguyệt kinh ngạc, tâm tư chợt bị những lời này của nàng ta làm xúc động. Lam Y lại nói, chính như ngươi nói, phồn hoa, vinh quang, tôn vị của gia tộc thậm chí tính mạng cũng chỉ là mây khói. Cho nên, trải qua mấy lần dây dưa, cũng tỉ như thương đình mà ta thích từ nhỏ, hắn ta với ta là thanh mai trúc mã, nhưng lại thế nào? Cuối cùng chúng ta cũng hữu duyên vô phận, Nam Lăng Duệ chỉ là một lần duyên phận dây dưa mà thôi, Giả Khinh Nhiễm thì lại càng không tính, đó là một bên gia gia ta và mấy vị trưởng lão trong Lam gia tình nguyện. Nhiều năm như vậy ta gánh lấy thân phận Lam gia chủ, trên lưng mang trách nhiệm của Lam gia, hôm nay Lam gia đã không cần ta. Vị gia chủ là ta đây, hôm nay có cũng được mà không có cũng không sao, như vậy ta có thể làm một việc mà chính mình muốn làm không? Nếu một người không có chuyện muốn làm thì cuộc sống cũng liền trở nên vô vị. Mấy ngày trước ta nghe thấy Phong Thế Tử vì ngươi mà đứng giữa kim điện thỉnh cầu Giả Khinh Nhiễm lập hậu, khi đó ta liền bỗng nhiên quyết định. Vân Thiền Nguyệt nhớ tới mấy ngày trước ở trên kim điện, Dung Phong dốc hết sức thỉnh cầu tư thái kiên nghị kiên quyết, đến nay vẫn nhớ như mới in. Dung Phong và ta trước đó không có tình xưa, không có ân oán gút mắt, ta làm lại từ đầu, nguyện ý đối xử tốt với hắn ta. Dù cuối cùng không thể kéo trái tim của hắn ta từ chỗ ngươi về bên ta, thì ít nhất chúng ta cũng cùng làm bạn. Lam Y nói, vô luận là nam nhân, hay nữ nhân, đều sẽ nói không để ý trong lòng của một nửa còn lại có người khác, nhưng sau một thời gian, người cho đi nhiều hơn mà vẫn không nhận được liền sẽ không nhịn được có giận, có oán, sẽ mất đi ước nguyện ban đầu. Vân Thiền Nguyệt nhìn Lam Y, bình tĩnh nói, hôm nay ngươi nghĩ như vậy, nhưng khó chắc chắn sau này có thay đổi suy nghĩ hay không? Dung Phong, thật ra là một người rất dễ làm cho người khác yêu. Người ôm loại suy nghĩ này trong lòng, có lẽ tiếp xúc không tới một năm, ngươi liền có thể yêu huynh ấy. Nhưng huynh ấy cũng là người rất cố. Góc chuyện audio.com, chắc, đến lúc đó ngươi sẽ làm gì? Hay là huynh ấy đau khổ hơn một phần, ngươi lại càng đau khổ hơn? Ngươi xác định kết cục này tốt cho huynh ấy hơn cô đơn cả đời ư? Lam Y nghe vậy liền kiên định nói, Dung Phong quý ở chỗ không cầu gì ở ngươi. Chỉ cần ngươi tốt lành, hắn ta sẽ liền không có lo lắng, càng sẽ không cầu cái gì. Những gì mà ngươi nói, ta đã nghĩ tới, không nói tới ta có thể sẽ yêu hắn ta hay không, liền vì ta có phần tâm này, có phải hẳn nên để ta thử một lần không? Huống chi, có thể có một người để yêu, có một điều để ký thác, đặt cược toàn bộ cả trái tim và sức lực của ta, có lẽ sẽ khổ, nhưng ai biết chắc được trong khổ sẽ không có ngọt. Có lẽ ta sẽ vui vẻ chịu đựng, biển cả có thể biến thành nương dâu, chảy sắt gậy sắt cũng có thể mài thành kim. Người có lòng, ngay cả trời cao cũng sẽ không cô phụ. Kết quả có xấu đi nữa cũng tốt hơn ta không tìm được một chuyện để làm, không tìm được một người để yêu. Vân Thiền Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn sang Dung Cảnh. Dung Cảnh vẫn im lặng nghe, Ngọc Nhan không nhìn ra tâm tình gì, đôi mắt cũng không tiết ra chút tâm tình nào, vẫn như thường ngày, giống như chỉ là im lặng lắng nghe. Lúc này thấy Vân Thiền Nguyệt nhìn đến, hắn cười với nàng một tiếng ấm giọng nói. Chuyện này nàng quyết định, câu trả lời của nàng chính là câu trả lời của ta. Vân Thiền Nguyệt thu hồi tầm mắt nói với Lam Y. Người nói Dung Phong dựa vào ta thật ra đã sai rồi, huynh ấy có sinh mạng của riêng mình. Có đôi lúc lại càng là ta dựa vào huynh ấy. Người vẫn không hiểu huynh ấy, đừng lấy chủ quan của mình để bình luận huynh ấy. Nếu không, dù ngươi có dùng hết sinh mạng thì cũng sẽ không đi vào trái tim của huynh ấy được. Dứt lời, nàng mấp máy môi nói, ta không thể làm chủ thay huynh ấy đồng ý với ngươi. Lam Y cho là nói những lời này thì Vân Thiển Nguyệt sẽ đồng ý, không ngờ nàng lại không đồng ý, nghe được lời nói này của nàng ta im lặng một khắc nhưng vẫn không lùi bước hỏi. Nếu ta ép buộc hắn ta đồng ý thì sao? Dung Phong là Dung Phong, mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình, cho dù là ta, cho dù là ngươi muốn đối xử tốt với huynh ấy cả đời, thì cũng không có quyền quyết định thay huynh ấy. Vân Thiển Nguyệt nói, ép buộc, với Dung Phong, nếu ngươi có bản lĩnh có thể ép buộc huynh ấy, thì ta không có ý kiến. Lam Y mím chặt môi, bỗng nhiên không nói được nữa. Nhưng ta có thể hứa với ngươi một chuyện, ngày nào đó, nếu ngươi có thể làm cho Dung Phong đi cùng với ngươi đến tỉnh tứ hôn, dĩ nhiên, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, như vậy ta liền hứa với ngươi, Dung Cảnh cũng sẽ hạ chỉ tứ hôn cho hai người. Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ta ý tứ không cần nói cũng biết ít nhất là sự lựa chọn của chính huynh ấy. Ngươi hiểu chưa? Lam Y nhìn Vân Thiển Nguyệt như có điều suy nghĩ, một lát sau, bỗng nhiên cười kiên định nói. Được, nói rồi, nàng ta nhìn Dung Cảnh, giọng nói thoải mái. Cảnh Thế Tử, nếu thật sự có một ngày ta và Dung Phong cùng đến, ngài nhất định phải hạ chỉ tứ hôn. Dung Cảnh khẽ mỉm cười, ban đầu Văn Như Yến sát vũ mà về, vô số thiên kim tiểu thư san bằng cửa phủ Văn Bá Hầu đều không công mà về. Hy vọng Lam gia chủ có thể thành công, nói vậy xem như đã đồng ý. Lam Y chắp tay, vậy ta liền đi điều binh đối phó với Thương Đình. Dứt lời, nàng ta lại thỉnh chỉ. Võ công của ta không bằng Thương Đình, kém một ly. Cảnh Thế Tử có thể phái một người âm thầm giúp ta không? Ta không, gocchuyenaudio.com, cầu quang minh chính đại đánh với Thương Đình, chỉ cần bắt được hắn ta không tiếp thủ đoạn. Dung Cảnh gật đầu, được ta sẽ lệnh cho Thanh Ảnh đi với ngươi. Lam Y biết Thanh Ảnh là ẩn vệ cận thân của Dung Cảnh, trừ Vân Thiền Nguyệt chưa bao giờ cho người ngoài dùng. Nàng ta liền lấy lễ thần tử trịnh trọng quỳ một gối xuống bái, đa tạ Thế Tử, trận chiến này ta nhất quyết thắng không thua. Dung Cảnh nhẹ nhàng phất tay, cười cười, Lam gia chủ miễn lễ, trận chiến lần này cẩn thận một chút. Thắng thua ngược lại không cần để ý, Lam Y đứng thẳng lên, gật đầu, đi ra cửa. Vân Thiền Nguyệt nhường đường cho nàng ta, cười nói với nàng ta. Ta liền chờ Lam gia chủ chiến thắng trở về, chuẩn bị rượu thượng hạng, cùng say một hồi. Chuyện lúc trước ta cũng không nói đều xóa bỏ. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ngàn chén không say. Nếu không, Cảnh Thế Tử cũng không thể cứu được ngươi. Lam Y vừa dứt lời, liền nhấc chân đi ra ngoài. Bên ngoài mưa phùn như một bức rèm che, nàng ta không che dù, đi ở trong mưa, lúc đến còn dùng chân khí ngăn cách mưa, lúc này lại không dùng chân khí, không lâu sau, nước mưa liền thấm ướt quần áo của nàng ta, nhưng nàng ta lại giống như không để ý tới, bước chân hết sức thong thả, ngay cả tay áo ở trong màn mưa cũng trông như đang phấp phới. Cô gái này cuối cùng đã chọn được một con đường riêng dành cho mình. Có lẽ cho tới bây giờ Dung Phong cũng chưa từng nghĩ tới huynh ấy đã bị một người chưa bao giờ nghĩ tới đưa vào trong kế hoạch cuộc đời của riêng mình. Vân Thiển Nguyệt đưa mắt nhìn thân ảnh Lam Y biến mất ở phủ tổng binh, khóe môi từ từ cong lên, dần dần mở rộng, giây lát sau, liền chậm rãi thu hồi, có chút phiền muộn, có chút thở dài, lại có một tia thưởng thức vẫn như lúc mới gặp nàng ta. Nếu có một người nguyện ý đối xử tốt với Dung Phong cả đời như thế, nàng tất nhiên vui mừng khi thấy việc thành, nên sẽ không ngăn cản. Nàng quen biết rất nhiều cô gái, ban đầu là Thanh Uyển, chết vì bị Sơn Phỉ làm nhục, Dung Linh Lan tự nguyện đi đến vùng đất Bắc Cương lạnh khủng khiếp ở phía Bắc, Lãnh Sơ Ly mơ ước gả cho Dạ Thiên Khuynh, sau khi thất bại, mỗi ngày nhốt mình trong Hiếu Thân Vương phủ không ra, Thất công chúa sinh con xong lựa chọn chết đi, Lục công chúa khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, xuất gia ở Thanh Vân Am, Diệp Thiến chiêu Vân Mộ Hàn làm phò mã thủ hộ Nam Cương, Lạc Giao buông tha cho hôn ước lựa chọn Nam Lăng Duệ, Giả Khinh Noãn vẫn dãy dụa trong hoàng quyền và thân phận ám phượng của nàng ta, còn Lam Y thì hôm nay cũng đã có sự lựa chọn của mình. Mỗi cô gái của thời đại này luôn sẽ có vận mệnh của riêng mình. Đang nghĩ gì, Dung Cảnh đi ra ôm lấy Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt dựa người vào lòng hắn, nhìn hắn cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Loạn thế khói lửa, một người có thể sống tốt liền một người đi. Cách chương.